Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, 7 cây. Bạch Tịnh cùng Hỏa Diễm liếc nhau, xem ra thần công điện không thích hợp lôi nặc a, muốn không đổi thành thần chiếm điện, hoặc thần bạc điện, hai cái này điện danh, có thể lợi hại, đơn giản không có bí sư dám dùng. Lôi nặc khẽ lắc đầu, không cần phiền phức như vậy. Hổ Nha tiến đến, tiên sinh, Hổ Nha tử tâm nhãn, chỗ đều không đi, liền canh giữ ở cửa. Cái kia đồng tử châm chọc khiêu khích toàn bộ không thèm để ý. Liền cơm đều là ngồi xổm cửa ăn. Ngươi và Lý Tư trở về một chuyến, gọi trên sơ nhị, đem bụi cây kia kim tham mang tới. A, liền một gốc cây a. Hổ Nha không vui, liền thừa lại hạ một gốc cây. Tiên sinh còn phải đưa người, đây cũng quá bài gì đó, quá hào phóng đi, như vậy là không đúng tích. Hổ Muội Nhi lại muốn mắng chửi người. Vấn đề là Hổ Muội Nhi cho tới bây giờ không được mắng tiên sinh. Người nào cùng với nàng muốn cái gì, nàng liền mắng người nào. Sở Hành Vân thêm trên hai vị bí sư, đương thời thì có chủng quay cuồng trời đất một dạng cảm giác. Nguyên lai ngày đây không phải là bói toán, là kèm theo đó a. Tà môn, quá tà môn, việc này nhi không thể ngẫm nghĩ, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng a. Ba vị này, ở đại sở năng lượng đó là tương đối mạnh, luôn có thể bắt được tình báo mới nhất. Bọn họ cũng đều biết, lôi nặc ở Tây Nam thời điểm, tìm được qua một gốc cây kim tham, dùng để cứu trị vệ quốc công Chu Trọng Cửu, còn ra cái giả tang kế sách, mê hoặc cao nguyên mọi dợ, cho mọi dợ đào một hố to, lập tức cái hố đi vào hơn 200.000 người ngựa. Đừng tưởng rằng có tình báo liền khẳng định có thể đánh thắng trận. Coi như là đánh thắng trận, cũng là có phân biệt tốt đi. Lần này Chu Trọng Cửu lập được công lao quá lớn, lớn đến Sở Hoàng cũng không biết làm như thế nào phong thưởng. Thỏa thỏa công cao chấn chủ, chém giết tù binh nhiều thiếu chưa kể tới, chủ yếu là tự thân thương tổn quá nhỏ, lớn như vậy chiến sự, tự chết mấy ngàn người. Chu Trọng Cửu báo cái ta quân vô thương vong, Sở Hoàng cũng phải nắm lỗ mũi nhận nợ. Chu Trọng Cửu bản thân liền là đại tướng quân, vệ quốc công, vô luận là thực chức vẫn là huân tước, đều đã đến đỉnh, cao tới đâu chính là dị họ vương, vật kia có thể phong sao? Một cái vũ vương Trác Việt, để đại sở triều đường một phân thành hai, lại xuất hiện nhất vị dị họ vương, Sở gia còn có thể ngồi vững vàng giang sơn sao? Tướng môn công tước ngừng phát triển, văn bề tôi thái tử thái phó vào lịch sử, đây đều là đến đỉnh chức quan, phong không thể phong, có thể Chu Trọng Cửu lập công quá lớn, không được phong ngươi như thế nào đối mặt quần thần, lấy sau ai còn nguyện ý cho lão Sở gia xuất lực. Còn tốt, lôi nặc xuất hiện, lôi nặc dùng kim tham cứu Chu Trọng Cửu, có mạng sống tri ân, tiễn trên man tộc bố trí quân đồ. Hiến giả tang kế sách, cung cấp tham gia đan thuốc tốt vô số. Cho nên, Chu Trọng Cửu ở tiễn chiến báo thời điểm, công đầu là lôi nặc, lần công mới là Chu Trọng Cửu. Như vậy cũng tốt làm, phong ruộng tốt vạn khuynh, kim tệ 1 vạn, chọn man tộc tù binh 1 vạn ban thưởng. Sở Hoàng phong thưởng, liền chính hắn đều không có ý tứ. Đại sở hoang vắng, ruộng tốt vạn lắng nghe thật nhiều, kỳ thực 1 phân tiền cũng không cần hoa, còn nhiều mà đất hoang không ai lái khẩn đây, man tộc tù binh liền càng có ý tứ, vốn là nhân gia Chu Trọng Cửu bắt tốt đi, ban cho bất quá là đem công ra, biến thành hợp pháp tư nhân hết thảy a. Chu Trọng Cửu nếu là có tâm, tư nhân tự giữ lại một bộ phận tù binh, phóng tới triều đình trên đều không ai có thể nói gở. Lớn như vậy thắng lợi, chỉ hỏi ngươi một câu, trèo đi điểm man tộc tù binh làm sao? Chớ nên sao? Chân chính ban cho, chỉ có cái kia 1 vạn kim tệ. Nhiều không? Người thường ra, tự nhiên là nhiều lắm. Mấy đời cũng xài không hết. Chu Trọng Cửu là công tước a, trấn thủ Tây Nam 30 năm. Nhân gia vốn là không thiếu tiền tốt đi. Hết cách rồi, Sở Hoàng là thật nghèo rớt ráy a. Liền cái này 1 vạn kim tệ, hay là từ nội khố trong nạn đi ra. Sở Hoàng cuộc sống gia đình tạm ổn, qua không quá hồng hỏa. Chu Trọng Cửu phần này tấu chương có thể giải quyết Sở Hoàng vấn đề lớn. Quan trọng nhất là Lôi Nặc rất có thể là bí sư. Bí sư không cần phong thưởng, thoải mái. Công đầu không cần thưởng. Mọi người còn cảm thấy đương nhiên. Tây Nam dung chuyển, lấy phương thức hoàn mỹ nhất kết thúc công việc. Tốt đi, lấy trên không phải trọng điểm. Trọng điểm là, mọi người đều biết, Lôi Nặc đã từng tìm được qua một gốc cây kim tham, đưa cho Chu Trọng Cửu. Hiện tại hắn nói, trong nhà còn 1 căn. Lôi Nặc hiện tại nếu dám nói hắn đối với thuật bói toán chỉ là hiểu sơ, Sở Hành Vân đều muốn quất hắn. Hiểu sơ là có thể bói toán ra 2 cây kim tham. Người lợi hại, người phiêu so với ta phi còn cao còn không được sao? Lôi Nặc, người ở đây Tây Nam, tìm được 2 cây kim tham. Sở Hành Vân xoay người rời đi, đi theo Hổ Nha Thân sau bảo hộ. Đổi lại bình thường, 1 gốc cây kim tham cũng không trở thành làm cho địa tiên lưu ý. Nhưng này một chút, 1 gốc cây kim tham có thể cải biến đại sở hiểm trở cục sự tình. Lôi Nặc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, không thôi, ngươi dám lừa gạt An Vương. Vào lúc này, Bạch Tịnh nộ, phía trước thì nhìn ra hắn không đủ ổn trọng, nhưng này thời điểm, thật không được có thể nói đùa, sẽ chết rất nhiều người. Lôi Nặc lắc đầu, trong lòng tiếp tục thầm nói, không có gạt người, Hỏa Diễm xem như là nhìn ra. Lôi Nặc tiểu tử này nín hư đây, nhìn đem Bạch Tịnh gấp. Lôi Nặc, đừng liều lĩnh, ngươi ở đây Tây Nam, tìm được vài cọng kim tham. Ngươi xem, đừng xem Bạch Tịnh lời nhiều, luôn nói không đến giờ tử lên. Hỏa Diễm thống cộng chưa nói vài câu, cũng là nhất châm kiến huyết. 7 cây, Bạch Tịnh miệng há lão đại, chỉ vào Lôi Nặc, muốn nói cái gì, làm thế nào cũng không nói được đến. Ngươi là đang gạt người đâu, hay là tại gạt người đâu? 7 cây, không thể, đại sở dựng nước 300 năm, sử sách ghi lại, cũng bất quá 5 cây kim tham. Có lẽ có người giấu giếm tư dụng, cũng là cực ít, dư hạ 6 cây, đều là ở thần công điện chung. Bạch Tịnh rốt cục khôi phục lại, tĩnh tâm lại, không chịu Lôi Nặc ảnh hưởng. Kỳ thực trắng noãn trí thương so với ngọn lửa cao chút, tình thương hơi kém. Lôi Nặc lần nữa lắc đầu, Bạch Tịnh không được bị lừa. Nhìn hắn, nghe hắn giải thích, kiên quyết không đi nhớ lại. Hắn phát hiện cùng Lôi Nặc cùng nhau lanh chanh nhớ lại, kết quả cuối cùng đều rất bẫy người. Không được Lôi Nặc cố ý, là hắn vốn là như đây. Tư duy không ở một đường tia lên. Không có, thần công điện trong liền thừa lại hạ 1 gốc cây. Làm sao lại như vậy? Mặt khác 5 cây ở đâu? Hỏa Diễm tức giận, hắn là nghiên cứu kỳ môn thần nông, dã xâm đối với vũ tu ảnh hưởng cực lớn. Tự nhiên ở nghiên cứu của hắn trong phạm vi, muốn nghiên cứu kim tham, một mạch không có cơ hội a. Trong hoàng cung là có 1 gốc cây, có thể đó là dùng tới bảo toàn tánh mạng. Hắn không có ý tứ đưa tay a. Nếu như Lôi Nặc trong tay có vài bụi cây, muốn 1 gốc cây đem ra nghiên cứu, Hỏa Diễm cho rằng là chuyện đương nhiên. Cái này chủng tư duy, cùng người đọc sách trộm sách không tính là trộm là một cái ý tứ. Bí sư cầm kim tham làm nghiên cứu, có thể tính đoạt sao? Có 1 gốc cây là Cung Sơ Nhị phát hiện, đương thời nàng bị thương trên người, liền cho nàng dùng 1 gốc cây. Về sau phát hiện nàng muốn phá phong tiến giai, hơi kém, ta liền lại cho nàng 1 gốc cây. còn có 3 cây, ta sợ phóng hư, cầm đi luyện đan, liền thừa lại 1 gốc cây, giữ lại dự bị, Lôi Nặc đếm ngón tay cho bọn họ nghe, thật liền thừa lại 1 gốc cây, đừng có dùng cái này chủng nhãn thần xem ta được không nào. Cung Sơ Nhị là ai? Bạch Tịnh hỏi. Bạch Tịnh, an tâm tính khí, là ai không trọng yếu. Hỏa Diễm nói đạo, đúng vậy a, hiện tại hỏi hữu dụng không? Còn có thể theo nhân ra trong bụng đào người. Ăn thì ăn, Lôi Nặc, 3 cây có thể luyện thành 1 lò. 2 lô, Lôi Nặc thành thật trả lời. Hôm nay chính là tới đưa tiền bảo hộ. Có gì nói gì, đừng không nỡ, muốn kim tham, đi một chuyến nữa Tây Nam. Trong lòng đất có thật nhiều đây. Có tài thần ở, còn sợ tìm không được kim tham. Muốn nói không hối hận, cũng không phải đều là. Lôi Nặc hối hận là, hẳn là nếm trước 1 gốc cây. Trước sau gặp phải 7 cây kim tham. Hắn cư nhiên nhất khẩu đều không hưởng qua. Nói ra cũng không ai tin. Làm người địa cầu, Lôi Nặc mạch suy nghĩ không tật xấu. Thứ tốt, ắt thì không muốn thử xem. Nhất đầu bảo đắt đi. Đó cũng là làm cho ăn. Ngươi còn muốn nuôi heo người. Nhưng nơi này là đại sở. Hoàn hảo hắn không nói ra miệng. Hội khiến người ta hận. Kim tham là lấy tới nếm sao? Coi như dùng qua kim tham người. Cũng không biết gì chút ý vị tốt đi. Không phải chết đã đến nơi. Người nào từ bỏ sử dụng kim tham. Mắt nhìn thấy đều phải chết. Dùng kim tham. Cũng không biết gì vị a. Không tin người hỏi Sở Hoàng, Chu Trọng Cửu, hai người bọn họ ai biết. Ngoại trừ rõ ràng lúc tỉnh lại, trong miệng dư cam, lại nhớ không nổi khác. Hai lô, hai vị bí sư mắt hiện ra. Không sai, chớ cua ta, đã đưa đi phân nửa, còn dư lại không nhiều lắm. Nhị vị muốn, nhất người tiễn hai người các ngươi miếng tốt. Lôi Nặc nhịn đau nói đạo. Hắn ngược lại không phải thật đau lòng, chính là cảm thấy phiền phức, muốn lại luyện chế Thiên Vương Bảo Mệnh Đan. Ngươi được trước tìm kim tham, muốn tìm kim tham phải đi Tây Nam. Dù sao Lôi Nặc chính là chỗ này chủng mạch suy nghĩ. Đi một chuyến Tây Nam, tốt vài cái tháng, lại thêm trên tìm kim tham thời gian, không có nửa năm là không thể. Không đúng, có thể chạy 1 năm. Dù sao thế giới ngầm, thứ tốt rất nhiều, chứng kiến về sau, không tự chủ liền muốn làm của riêng, muốn có được, ngươi được tốn thời gian a. Có thể, Bạch Tịnh thỏa mãn gật đầu, niên kỷ của hắn lớn, bên người phóng 2 quả Thiên Vương Bảo Mệnh Đan, sức mạnh đủ, có thể. Hỏa Diễm cũng gật đầu, hắn chưa từng nghĩ bằng thân, đan dược tới tay. Nhất định phải cầm đi làm nghiên cứu. Dùng hết sẽ tìm Lôi Nặc muốn chứ sao. Cái này tư duy đường về cũng rất thanh kỳ. Hỏa Diễm có thể không cảm thấy thiếu Lôi Nặc cái gì. Mọi người đều là bí sư, trợ giúp lẫn nhau là phải. Bắt người mấy viên đan dược làm sao. Dù sao ngươi không thiếu. Vừa dỗi rãnh lấy vô dụng. Nhân ra là thật nghĩ như vậy. Trái lại cũng giống vậy. Lôi Nặc nếu như cảm thấy thần nông điện trong có cái gì là hắn cần, Hỏa Diễm lại không dùng được, lấy đi là được. Cái này chủng tư duy duyên cớ tự bí sư tín ngưỡng, tập thiên hạ bách công, nuôi thiên hạ vạn dân. Bí sư không cầu danh, không cầu lợi, tiếp thu cung phụng, chuyên tâm nghiên cứu, không hỏi chính, không được quản quân, chỉ cầu chi lý. Cơm ăn xong, bến tàu bái tốt, Lôi Nặc đứng dậy cáo từ. Bạch Tịnh còn muốn lưu người. Hắn có vô số cách nghĩ muốn cùng Lôi Nặc nói. Dù sao cũng là hơn 60 tuổi người. Biết Lôi Nặc ở đường thượng tàu 3 cái tháng. Vừa xong cung ra, liền thần công điện bảng biểu đều không treo lên đi đây. Khẳng định có một đống việc vặt vãnh phải xử lý. Không có không biết xấu hổ mở miệng. Dù sao xem Lôi Nặc ý tứ là chuẩn bị ở Lạc Thành ở lâu dài, không cần phải gấp gáp. cuộc sống sau này dài lắm. Bạch Tịnh cảm thấy thân thể hắn không sai, sống thêm 10 năm có chút khó khăn, ngủ 6 năm vẫn là có thể. Nửa đường lên gặp phải Hổ Nha, An Vương trực tiếp cầm kim tham đi liền. Hổ Nha là trở lại đón Lôi Nặc. Hổ Nha trở về về sau, Hổ Vương, Hổ Muội Nhi cùng ngươi nhất người phân hai miếng Thiên Vương Bảo Mệnh Đan. Lôi Nặc phát giác trước đây có điểm quá hào phóng, lúc này chừa chút tư tâm. Có nữa người hỏi Thiên Vương Bảo Mệnh Đan không, đều đưa người chờ Lôi Nặc cần thời điểm theo ba người bọn họ trong tay lấy trước tới dùng là được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?